Thiếp thân đặc công, chương 1274, tận cùng kiều diễm là phấn khởi, góc truyện audio.com, mềm mại trên mặt giường lớn, bị lật dâng lên, uyên ương thành đôi, vô tận kiều diễm tựa như một bức họa mặt loại từ đầu đến cuối hiện ra đi ra ngoài, Liêu Nhân tiếng lòng, nhiệt huyết sôi trào. Lớn như thế bên trong gian phòng vậy từng tiếng rên rỉ mê hồn rên rỉ tiếng thở dốc thỉnh thoảng quanh quẩn ra uyển như lưu thủy bàn ở gian phòng mỗi một tấc mỗi một lần trong không gian chảy xuôi theo kéo dài không ngừng yêu kiều dây thanh hoan khoái cùng quyến rũ, mất hồn tức cốt làm cho người ta khó có thể tự giữ. Lãnh Mộng Giao trong mắt hàm động tình nằm ở mềm mại trên mặt giường lớn, kiều diễm môi đỏ mọng khẽ trương khải uyển chuyển rên rỉ mê hồn thân ngâm thanh từ trong miệng của nàng không ngừng khuếch tán ra, Phương Dật Thiên vậy có thể nói là hung mãnh như nước thủy triều thế công, nàng vậy cụ tuyết bạch mềm mại thân thể cũng nhịn không được phập phồng dập dờn bồng bềnh lên. Trước ngực vậy tấm cao vút sắt tròn thò ngọc lại càng tựa như bình tĩnh đại dương mênh mông bưng lên nộ hải ba đào loại ở phập phồng nhộn nhạo không đã, vậy phát động dựng lên cuộn sóng đường cong có thể nói là kích động có vô tận hấp dẫn mị lực. Da thịt tuyết trắng ở trùng trùng điệp điệp dưới sự kích thích đã là nổi lên điểm một cái ửng đỏ, bằng phẳng tiểu phúc từng đợt kịch liệt co rút lại, đẫy đà rất tròn cánh vú hạ thừa cùng đang lúc liền để cho hắn thể nghiệm được vẻ này thẳng lên cửu thiên đình hưởng thụ. Tiêu hồn thực cốt rên rỉ mê hồn thanh cũng không biết kéo dài bao lâu cuối cùng. A, Lãnh Mộng Giao trong miệng nhịn không được bộc phát ra một tiếng cao vút không dứt yêu kiều kêu lên có tiếng, rồi sau đó thân thể mềm mại của nàng chính là một trận trận đầu động, nàng rõ ràng cảm giác được mình vậy thật chặt bao dung Phương Dật Thiên bộ vị lại càng ở đây một trong nháy mắt thủy triều mãnh liệt ngọc tuyền kích động khó có thể tự giữ. Phương Dật Thiên cũng là trầm thấp buồn bực giống lên thanh âm, rồi sau đó hết thảy chính là khôi phục đến bình tĩnh cái kia đôi mạnh mẽ có lực hai cánh tay thật chặt ôm Lãnh Mộng Giao mềm mại thân thể mềm mại ôm ấp lấy nàng nằm ở trên giường. Từ từ, bên trong gian phòng chính là chỉ có hai người thở dốc trên kiều diễm chung hơn là có thêm một tia ấm áp tình toan tính ở lẳng lặng yên chảy xuôi theo, dễ chịu lòng người. Phương Dật Thiên ôm Lãnh Mộng Giao vậy như ngọc thân thể mềm mại, đưa tay nhẹ nhàng mà vuốt ve mặt của nàng, phát giác nàng vậy tú rất mũi quỳnh thượng tiết ra nhẹ nhẹ mảnh mồ hôi, đôi mắt đẹp khẽ nhắm nàng vẫn là có thêm một cổ kinh tâm đoạt phách mê người mị lực thon dài lông mi vẫn còn đang nhẹ nhàng mà nháy mắt động lên, phảng phất là còn chưa từ mới vừa rồi kiều diễm đỉnh trung phục hồi tinh thần lại loài. Pasu Chuan Phao, VN, Phương Dật Thiên ôm nhẹ mỹ nhân trong ngực mà trở về chỗ cũ trước đây điểm một cái ôn tình cùng điên cuồng, thật đúng là làm cho hắn khắc cốt khắc sâu trong lòng. Mộng Giao, Mộng Giao, cũng không nguyện đã tỉnh lại. Phương Dật Thiên ở Lãnh Mộng Giao bên tai bên nhẹ nói, đôi tay cũng là tham lam lâm vào ở Lãnh Mộng Giao vậy tấm mềm mại trong không thể tự kiềm chế. Ân, Lãnh Mộng Giao ngâm khẽ một tiếng, nhắm đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, nhìn trước mắt Phương Dật Thiên, vẻ kiều diễm đỏ ửng chính là bò lên trên hai gò má, nàng tức giận trắng mặt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói, người tên khốn kiếp này, mỗi lần cũng làm. Góc truyện audio.com, cho ta thiếu chút nữa chỉ hoãn bất quá sức lực ngươi thật là xấu đã chết. Phương Dật Thiên nhịn không được thấy buồn cười, nói. Vậy cũng là bởi vì ngươi thái quá mức mê người rồi, vậy quả thực là chính là động không đáy a, không ngừng hấp dẫn lấy ta đi tìm tòi nghiên cứu hạ. Anh Lãnh Mộng Giao yêu kiều kêu lên thanh âm, đôi bàn tay trắng như phấn như mưa, đấm vào Phương Dật Thiên lồng ngực trong miệng hờn dỗi nói, phần trăm, ngươi mới là động không đáy đây. Không cho ngươi, nói những thứ này nữa. Tốt, như vậy đừng nói. Ngủ đi, ngày mai ngươi cùng Long Đại ca bọn họ phải trở về đi trước dưỡng tốt tinh thần. Cũng không nên ngày mai đều ngủ không đứng lên để cho người khác tự mình tìm được trong tửu điếm đến vậy cũng là tốt rồi chơi rồi. Phương Dật Thiên hươm cười một tiếng, nói. Lãnh Mộng Giao khuôn mặt đỏ lên, tức giận nhìn chằm Phương Dật Thiên, rồi sau đó chính là lẩm bẩm nói nhỏ nói. Dật Thiên, ở bên cạnh ngươi ta cuối cùng là cảm giác được rất kiên định thật ấm áp. Thật ra thì ta thật sự thích ngươi, có thể trước ta cũng là nghiêm mặt đối mặt với ngươi, lại nói tiếp còn thì không cách nào chân chính đi đến mặt đối với mình cái kia phân tình cảm. Cho đến ở Mỹ quốc phát sinh sự kiện lần này, theo sự xuất hiện của ngươi, ta biết ta nữa cũng không cách nào trốn tránh tình cảm của mình, ta thích ngươi, ta muốn cứ như vậy với ngươi ở chung một chỗ. Phương Dật Thiên sắc mặt ngẩn ra, làm cho Long Tổ Trung Lãnh Nhược Băng Xương Lãnh Mỹ nữ mở miệng đối với mình biểu lộ, này còn thật không phải tìm thường nhân có thể làm được đến a. Mộng Giao, chúng ta có ở chung một chỗ, từ ta đem ngươi lần đầu tiên chiếm đoạt cái kia muộn bắt đầu, ngươi liền vĩnh viễn cũng là ta Phương Dật Thiên chúng nữ nhân. Phương Dật Thiên ôm trong ngực Lãnh Mộng Giao ôn nhu nói. Lãnh Mộng Giao mừng rỡ cười một tiếng, như ngẫu hai cánh tay thật chặt ôm Phương Dật Thiên, đầu đẹp chôn ở cái kia rộng rãi lồng ngực ở bên trong mắt khép lại, dần dần chính là tiến vào đến đó ngọt ngào trong mộng đẹp. Phương Dật Thiên liên tục chiến đấu hăng hái cũng là có chút điểm mệt mỏi, ôm trong ngực Lãnh Mỹ Nhân cũng là dần dần ngủ. Ngày thứ hai, Phương Dật Thiên cùng Lãnh Mộng Giao gần 9 giờ mới tỉnh lại. Từ Hoa Quốc bay tới chuyên cơ ở 2 giờ chiều chung đón bọn họ trở về, vì vậy Lãnh Mộng Giao tỉnh lại sau chính là vội vàng chạy vào trong phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng. Phương Dật Thiên cũng từ trên giường đi xuống, mặc quần áo vào đi vào trong phòng vệ sinh. Trải qua tối hôm qua mưa móc ân trạch, Lãnh Mộng Giao tinh mỹ trên mặt lại càng hoán phát ra xinh đẹp động lòng người vóc người, khúc tuyến thướt tha gợi cảm tư thái lại càng thành thục thủy nộn, hoán phát ra trên người một nữ nhân thành thục phong vận, trên mặt vẫn còn mang theo một tia ửng hồng, hai đầu lông mày một ít bôi còn chưa biến mất xuân tình lại càng làm cho người lòng say, hàng vạn hàng nghìn phong tình ở thân thể của hắn thượng phô bày đi ra ngoài, mê người cực kỳ. Ngươi nhìn cái gì vậy? Thu thập xong liền đi nhanh lên nữa. Lãnh Mộng Giao ở trước gương kiên đứng thẳng tóc của mình. Thấy Phương Dật Thiên đứng ở sau lưng vui thích ngó chừng nàng xem, chính là không nhịn được oán hận nói. Ta đây không phải là đang chờ ngươi đi. Mộng Giao, hôm nay ngươi thật xinh đẹp, xem ra nữ nhân này thật sự là cần nam nhân che chở cùng dễ chịu a. Phương Dật Thiên lười nhác cười ánh mắt ngó. Góc truyện audio.com, chừng Lãnh Mộng Giao vậy tựa như thiên nga trắng loại tuyết bạch tú rất bỗng nhiên hạng, không nhịn được nói. Đòi bẩn Lãnh Mộng Giao thối thanh âm cũng là nhịn không được ăn bật cười. Rồi sau đó, Phương Dật Thiên chính là cùng Lãnh Mộng Giao đi ra khỏi gian phòng, đi tới khách sạn đại sảnh trước sân khấu lui sau phòng bọn họ chính là trực tiếp thuê xe đi qua chú đẹp đại sứ quán cùng Long Khiếu Thiên bọn họ tụ họp. Đi tới chú đẹp sứ quán sau ở phòng khách bên trong thấy Long Khiếu Thiên cùng Tiểu Đao bọn họ, sứ quán bên trong tương quan người phụ trách cũng ra mặt theo chân bọn họ hàn huyên. Do vì 2 giờ đồng hồ phi cơ, vì vậy Phương Dật Thiên bọn họ cùng sứ quán đồng đan ăn cơm chưa liền tùy sứ quán phái ra chuyến đặc biệt đưa bọn họ hướng Washington quốc gia phi trường mà chạy như bay đi. Buổi trưa một chút khoảng nửa giờ, xe lái đến phi trường, mà lúc này Hoa Quốc phương diện phái tới được chuyên cơ đã tới phi trường, Phương Dật Thiên cùng Tiểu Đao bọn họ đưa Lãnh Mộng Giao cùng Long Khiếu Thiên bọn họ đi vào trong phi trường, công việc tương quan tay tục sau bọn họ bắt đầu từ đặc biệt lối đi tiến vào hậu cơ thất chuẩn bị lên đất liền Hoa Quốc phái tới chuyên cơ. Long đại ca, Mộng Giao, các ngươi đi thôi, ta cùng Tiểu Đao bọn họ qua một thời gian ngắn trở về đi. Đến lúc đó ở Kinh Thành nữa hào hào họp gặp. Lâm biệt cực kỳ Phương Dật Thiên cười nói, tốt như vậy Dật Thiên, Tiểu Đao tiểu mãnh, ở chỗ này lưu ý chút, chuyện xong xuôi liền tẫn mau trở lại sao. Long Trần Ngày gật đầu, nói, Phương Dật Thiên cười cười, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lãnh Mộng Giao, nhìn nàng kia trương tinh mỹ trên mặt toát ra tới lưu luyến không rời, hắn cười cười, nói. Mộng Giao, đi trở về trước nghỉ ngơi thật tốt, ta rất mau trở về nước. Lãnh Mộng Giao thản nhiên cười, gật đầu, nhìn về phía Phương Dật Thiên trong ánh mắt hàm chứa điểm một cái nhu tình mật ý. Cuối cùng, Long Khiếu Thiên bọn họ chính là theo lối đi hướng bên trong đi vào, Phương Dật Thiên cùng Tiểu Đao lưu mãnh đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, phía trước Lãnh Mộng Giao lại càng cẩn thận mỗi bước đi, vậy lưu luyến không rời nhu tình ánh mắt nhìn Phương Dật Thiên, mãn phải không bỏ. Cách chương.